Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật là bát giai nhị trọng đỉnh phong, mà Diệp Huyền vẻn vẹn là bát giai nhất trọng, thậm chí ngay cả bát giai nhất trọng đỉnh phong cũng không đạt đến, Úy Trì bất công làm Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong, điểm ấy vẫn xem rất rõ ràng. Ở tình huống bình thường, lấy tu vi của Diệp Huyền, Úy Trì Kiệt là tuyệt đối có thể miểu sát, nhưng ở dưới Úy Trì Kiệt tiến công tiếp tục kiên trì, hơn nữa còn phá tan Huyền Nguyên thủ trưởng của Úy Trì Kiệt, hiển nhiên thiên phú của Diệp Huyền cực kỳ kinh người, thậm chí có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Một lão giả cười nói, gia chủ, Huyền Diệp này tuổi còn trẻ, liền có thể ở Thiên Đô Phủ sáng lập ra Huyền Quang Các, hơn nữa phương diện luyện dược, luyện hồn, luyện trận mọi thứ tinh thông, có thể thấy được lai lịch của hắn xác thực bất phàm, lấy Vũ Hoàng nhất trọng ngăn trở Úy Trì Kiệt nhị trọng đỉnh phong, cũng không phải là không thể được. Một gã Úy Trì gia trưởng lão khác cười lạnh nói, có điều thiên phú hắn nghịch thiên như thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được hắn là Vũ Hoàng nhất trọng, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Chỉ cần Úy Trì Kiệt toàn lực ra tay, ta liền không tin hắn có thể kiên trì bao lâu. Hai trưởng lão khẳng định. Vậy chúng ta liền nhìn một chút, tiểu tử này có thể ở trên tay Úy Trì Kiệt đến tột cùng sống bao lâu. Mấy tên trưởng lão ở nơi đó đàm tiếu phong thanh, căn bản không để Diệp Huyền ở trong mắt. Úy Trì Kiệt, lẽ nào ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Thời điểm đám người Úy Trì bất công nghị luận, Diệp Huyền nhìn Úy Trì Kiệt cười lạnh nói. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Úy Trì Kiệt cảm giác tôn nghiêm của mình bị Diệp Huyền khiêu khích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt mang theo dữ tợn, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lợi chảo, nổ vang chụp tới Diệp Huyền. Thứ này lại có thể là một huyền binh bát giai, lợi chảo này vô bắt mà ra, toàn bộ đường núi lập tức hiện ra vô số chảo ảnh, càng có từng trận quỷ khóc thần gào vang lên, khiến cho toàn bộ đường núi trở nên âm hàn. Những chảo ảnh này lít nha lít nhít, ở dưới Úy Trì Kiệt khống chế ngưng tụ thành một chảo ảnh có tới gần trượng, không gian trong chảo ảnh hoàn toàn bị đọng lại. Úy Trì Kiệt hiển nhiên là muốn dùng trảo ảnh này, triệt để nhốt lại Diệp Huyền, sau đó bắt lấy. Diệp Huyền là luyện khí đại sư, hắn vừa nhìn thiết trảo này liền biết tài liệu tốt bị rác rưởi luyện chế. Trên thiết trảo này, đạo đạo hàn quang lấp lóe, huyền nguyên gào thét lưu chuyển như thường, đồng thời ở xung quanh hình thành từng vòng xoáy bé nhỏ, ngưng tụ không tan. Đây tuyệt đối là vật liệu bát giai đỉnh cấp thiên tinh vẫn thiết chế tạo ra huyền binh. Đáng tiếc người luyện khí này bản lĩnh không được. Luyện chế thành một thiết chảo, hơn nữa thiết chảo này luyện chế cũng cực kỳ bình thường, thực sự là đáng tiếc. Trên mặt Diệp Huyền vừa lộ ra một tia kinh hoàng, tựa hồ bị Úy Trì Kiệt sử dụng tới chảo ảnh làm cho kinh sợ, vội vàng vung vẩy tài quyết chi kiếm, trong nháy mắt vô số kiếm mang màu xanh lam chút xuống, hóa thành một trường hà cùng chảo ảnh to lớn va chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, sau đó chính là tiếng ánh chớp chút xuống xèo xèo, cùng thanh âm kim loại va chạm chói tai, thân thể Diệp Huyền trực tiếp quăng bay ra ngoài. Tầng tầng va về phía một tên Úy Trì gia trưởng lão. Ha ha, tiểu tử, ngươi bay về phía nào không được, lại bay về phía lão phu, trở lại cho lão phu. Úy Trì gia trưởng lão kia thấy thế, cười ha ha một tiếng, trực tiếp vỗ ra một trưởng. Diệp Huyền tựa hồ hơi kinh hoàng, nhìn thấy trưởng lão này vỗ ra một trưởng, nhất thời sợ đến lúng cuống tay chân, tay cầm tài quyết chi kiếm vung vẩy. Ngươi cho rằng lão phu là Úy Trì Kiệt. Khà khà, trọng kiếm này xem ra tựa hồ không tệ, lại còn có thuộc tính sấm sét. Vậy thì lấy ra cho ta đi. Người trưởng lão kia không để ý lắm, bàn tay nguyên bản đánh về Diệp Huyền nhẹ nhàng biến đổi, lập tức biến thành móng vuốt, tóm tới tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền. Ở hắn nghĩ đến, lấy tu vi của Diệp Huyền, hắn chỉ cần nhẹ nhàng chảo một cái, liền có thể bắt tới trọng kiếm của Diệp Huyền. Nhưng chờ móng vuốt của hắn rơi vào trọng kiếm, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi. Một luồng huyền nguyên ác liệt đến mức tận cùng từ trong trọng kiếm đột nhiên lướt ra, cỗ huyền nguyên này cực sự khủng bố. Mang theo khí tức sắc bén không cách nào hình dung, đi vào bàn tay của hắn. Hắn vội vàng muốn thu hồi thủ trưởng, thế nhưng không kịp, trọng kiếm màu đen như ảnh tùy hình, mạnh mẽ chém ở bàn tay của hắn, ở trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, trong nháy mắt liền rào bàn tay thành nát tan. Đau đớn kịch liệt khiến cho người trưởng lão kia lông tơ dựng đứng, hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên mặt Diệp Huyền nguyên bản cực kỳ kinh hoàng, giờ khắc này lại lộ ra một tia lạnh lẽo, trào phúng, trọng kiếm như một tia chớp bỗng dưng đâm về phía huyền hải của hắn. Không tốt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bốc lên, người trưởng lão này nhất thời giật nảy cả mình, thân hình vội vàng muốn lùi về sau, nỗ lực né tránh tài quyết chi kiếm tiến công. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ở trong nháy mắt thân hình hắn chợt lui, thân hình Diệp Huyền tùy theo đột nhiên vọt lên, tốc độ như tia chớp, thậm chí so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn nhiều lắm, tay phải nắm trọng kiếm, như một mũi tên nhọn đâm vào trong huyền hải của hắn. Mà huyền nguyên hộ thể cùng giáp bảo vệ phòng ngự trên người hắn, lại chẳng khác nào một tấm giấy mỏng yếu đuối, căn bản không có cách ngăn cản tài quyết chi kiếm tiến vào. Ngươi! Trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn không hiểu, mới vừa rồi Diệp Huyền bị Úy Chi Kiệt đuổi theo đánh, tại sao đột nhiên thực lực bạo tăng nhiều như vậy? Chỉ là hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Lực lượng khủng bố ở trong huyền hải của hắn nổ tung, hắn chỉ có thể trơ mắt cảm thụ cỗ lực lượng kinh khủng này, trong nháy mắt nuốt hết cơ thể mình. Toàn bộ quá trình nói rất chậm, kỳ thực ở trong chớp mắt, lúc đám người Úy Chi bất công nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt người trưởng lão kia, cũng đã cảm giác được không ổn. Chỉ là không chờ bọn họ ra tay ngăn cản, kiếm của Diệp Huyền đã đâm vào bụng dưới của người trưởng lão kia, sau một khắc, thân thể của trưởng lão này hóa thành một chùm xương máu, bị Diệp Huyền một chiêu kiếm chém giết, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Làm sao có thể? Trong giây lát này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mà thời điểm người Úy Chi ra ngây ngẩn, Diệp Huyền lại không có chút do dự gì, loạch xoạch, ý niệm của hắn xoay chuyển, tiểu hắc cùng nhị hắc xuất hiện ở trong thông đạo, cấp tốc tập kích về phía hai tên trưởng lão khác. Hai tên trưởng lão kia sợ hết hồn, căn bản không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện hai con yêu thú, có điều phản ứng của bọn họ cũng cực nhanh, dồn dập rút ra vũ khí chuẩn bị phản kích, trong đó tên Vũ Hoàng bị tiểu hắc tập kích, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, mạnh mẽ bổ vào đầu lâu của tiểu hắc. Đinh, đốm lửa tung tóe, tiểu hắc từ trước lúc đi tới vực sâu này cũng đã không sợ Vũ Hoàng nhị trọng tiến công, sau đó trải qua ma sát khí cùng ma thạch thoải mái, thực lực tăng lên rất nhiều, người trưởng lão kia vội vàng một đao, ngay cả một mảnh vảy giáp trên đầu tiểu hắc cũng không thể bổ ra, mà thân thể tiểu hắc thì không ngừng lại đánh vào trên thân thể của hắn. Phốc, giống như bị thiên thạch cao tốc bay lượn va trúng, thân thể trưởng lão kia như quả dưa hấu muốn nổ tung lên, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bạo thành xương máu. Mà kết cục của một trưởng lão khác càng thê thảm hơn. Hắn một trưởng vỗ ở trên thân hình nhị hắc, thật giống như đập trúng một ngọn núi lớn, nhị hắc căn bản không nhúc nhích, đồng thời há mồm phun khói độc ở trên mặt hắn. Xì, từng trận khói trắng bốc lên, người trưởng lão kia kêu thảm thiết đau đớn, cả người tầng tầng ngã xuống đất, hai tay bụ mặt, thống khổ lăn lộn, nỗ lực khu trừ nọc độc ra, nhưng hắn khu ra, là huyết nhục mục nát trên mặt mình. Chỉ chốc lát sau, người trưởng lão này đình chỉ gào thét, toàn bộ đầu bị ăn mòn đến không còn một mống, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thời gian trong chớp mắt, vẻn vẹn là thời gian trong chớp mắt, ba tên trưởng lão của Úy Chi gia đều vẫn lạc, chỉ còn lại Úy Chi Kiệt cùng Úy Chi Bất Công. Mà cho đến lúc này, Úy Chi Bất Công mới phản ứng được. Đi chết! Hắn khó có thể tin nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ màu đen, chiến phủ to lớn ở trong hư không biến ảo ra một đạo phụ ảnh, toàn bộ phụ ảnh cao tới mấy trượng, tràn ngập toàn bộ đường nối, ầm ầm bổ về phía Diệp Huyền, ở trong nháy mắt chiến phủ chém xuống. Càng có một luồng lực lượng không gian ràng buộc kinh người bao phủ tới, bao vây lấy Diệp Huyền, khiến cho hư không quanh thân Diệp Huyền, phảng phất như hóa thành đầm lầy, tràn ngập lực lượng ràng buộc. Không thể không nói, Úy Chi Bất Công thân là Úy Chi gia tộc gia chủ, Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong, tồn tại đột phá cấm chế tế đàn, vừa nãy coi như bị ma khí xâm lấn bị thương nhẹ, nhưng vừa ra tay, vẫn lôi đình chấn động, uy lực kinh người, vượt xa Vũ Hoàng nhị trọng. Nếu Diệp Huyền không đột phá, tuy không e ngại Vũ Hoàng tam trọng, nhưng không hẳn có thể ở trên tay Úy Chi Bất Công chiếm được tiện nghi, chỉ là kết giới ràng buộc của Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong, liền đủ khiến hắn cẩn thận đối xử, nhưng bây giờ Diệp Huyền đột phá Vũ Hoàng, từ lâu không phải ngày xưa, tự nhiên không có một chút lo lắng. Ca. Trong cơ thể hắn, một luồng lực lượng không gian vô hình tràn ngập ra ngoài, nguyên bản không gian bị vực giới của Úy Chi Bất Công ràng buộc, lại như pha lê bị đè ép, phát sinh tiếng nổ tung kèn kẹt, ở dưới kết giới của Diệp Huyền trùng kích. Không ngừng tan vỡ, dần dần mất đi khống chế đối với không gian. Đồng thời trước mặt Diệp Huyền xuất hiện một ngọn núi to lớn, đâm về phía hư ảnh búa lớn. Sau khi Diệp Huyền lấy ra chấn nguyên thạch, vực giới mà Úy Chi Bất Công gia trì ở trên người hắn nổ tung, hoàn toàn tan vỡ tiêu tan. Sao có thể có chuyện đó? Úy Chi Bất Công kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt ngơ ngác, Diệp Huyền một vũ hoàng nhất trọng, làm sao sẽ có vực giới đáng sợ như thế, này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Phải biết vũ hoàng vực giới cùng hai thứ có quan hệ. Một là tu vi của võ giả, huyền nguyên càng mạnh, chế tạo ra vực giới càng kiên cố. Thứ hai là lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, người nắm giữ bao nhiêu áo nghĩa không gian, liền có thể chế tạo ra vực giới đáng sợ như thế đó. Ở trên cường độ huyền nguyên, Úy Chi Bất Công tự xưng là mình hoàn toàn vượt qua Diệp Huyền. Ở trên lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, hắn cũng không cho là Diệp Huyền vừa đột phá vũ hoàng nhất trọng có thể so với mình. Chỉ là hết thảy trước mặt, lại triệt để lật đổ nhận thức của hắn. Mà lúc này Úy Chi Bất Công cũng đã không cố kỵ được nhiều như vậy, vực giới của hắn bị Diệp Huyền phá tan, để trong lòng hắn sản sinh một tia không ổn, huyền nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, ôm theo phụ ảnh mạnh mẽ chém ở trên trấn nguyên thạch của Diệp Huyền. Đùng, thật giống như một viên thiên thạch nện ở trên ngọn núi, vị trí phụ ảnh cùng trấn nguyên thạch va chạm, đột nhiên bùng nổ ra một đoàn ánh sáng chói mắt, một luồng sóng trùng kích giống như núi lửa phun trào tịch cuốn ra. Úy Trì Kiệt ở một bên đã nhìn há hốc mồm bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi, va chạm trên vách đá, xương cốt cả người phát sinh tiếng rên rỉ yếu đuối, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Úy Trì Bất Công cũng rút lui hai bước, mà trái lại Diệp Huyền, thân hình vẫn không nhúc nhích, khóe miệng mang theo cười gằn nhàn nhạt, điều khiển chấn nguyên thạch gắt gao ngăn cản búa lớn của Úy Trì Bất Công đánh xuống, thần tình lạnh lùng. Ngươi, Úy Trì Kiệt lau đi máu tươi ở khóe miệng, chật vật đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc cùng kinh hoàng. Bây giờ Diệp Huyền triển lộ ra thực lực, đáng sợ đến mức nào, chém giết hắn căn bản dễ như ăn bánh, nhưng vừa nãy vì sao phải cùng hắn đánh kịch liệt như vậy? Một bên khác của đường nối, sắc mặt của Úy Trì Bất Công khó coi, gương mặt thanh hồng đan xen, trong con ngươi cực kỳ tức giận. Trong lòng hắn cũng có nghi hoặc giống như Úy Trì Kiệt. Lấy tu vi của ngươi, vừa nãy rõ ràng có thể đánh giết Úy Trì Kiệt, tại sao phải giao thủ với hắn lâu như vậy? Sắc mặt của Úy Trì Bất Công khó coi, khàn giọng hỏi, đôi mắt phẫn nộ như muốn phun ra lửa. Tam đại trưởng lão Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong vẫn lạc, đối với Úy Trì gia của hắn mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Nghĩ đến đám người Úy Trì thượng trưởng lão trải qua gian nguy, ngay cả ma nhân ở tế đàn cũng không có thể chém giết bọn họ, cuối cùng sau khi chạy ra lại chết ở trên tay Diệp Huyền, để lửa giận trong lòng Úy Trì Bất Công làm sao cũng không cách nào tắt. Nếu như không trước bồi phế vật này chơi một chút, các ngươi làm sao sẽ nguyện ý cùng ta đọ sức lâu như vậy, vạn nhất dọa chạy các ngươi. Không thể chém giết sạch sẽ, thiếu gia ta chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Diệp Huyền tựa như cười mà không phải cười nói. Nếu như hắn vừa lên liền thể hiện ra thực lực nghiền ép, lấy đám người Úy Trì Bất Công giảo hoạt, chỉ cần cảm thấy không ổn, tất nhiên sẽ ngay lập tức thoát đi. Thực lực của Diệp Huyền tuy mạnh, nhưng cũng không dám nói có thể chém giết tất cả người của Úy Trì gia tộc. Nếu để cho người của Úy Trì gia có cơ hội chạy đi, đây là Diệp Huyền tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cho nên nói tầm quan trọng của Úy Trì Kiệt ngươi rất lớn a. Chính là bởi vì có ngươi, mới để mấy tên trưởng lão kia thả lỏng cảnh giác, bị ta một đòn trúng đích, chết oan chết uổng. Diệp Huyền cười nhạt nói. Ngươi, sắc mặt của Úy Trì Bất Công tái xanh, mà Úy Trì Kiệt càng tức giận đến xì xì phun ra một ngụm máu tươi. Vừa nãy hắn tự cho là hoàn toàn vượt lên Diệp Huyền, lấy một loại tư thái hí ngược, cùng đối phương giao chiến lâu như vậy. Bây giờ hắn mới biết, ở trong mắt Diệp Huyền, mình kỳ thực giống như một thằng hề, hoàn toàn bị tiểu tử này trêu đùa. Ngươi cho rằng ngươi đã ổn thắng sao? Chỉ là một vũ hoàng nhất trọng, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cũng không thể là đối thủ của gia chủ. Úy Trì Kiệt phẫn nộ nói, ánh mắt oán độc. Gia chủ nhất định sẽ làm cho ngươi thưởng thức đến tư vị sống không bằng chết. Ha ha, chỉ bằng hắn. Diệp Huyền xem thường liếc nhìn Úy Trì Bất Công. Người của Úy Trì gia các ngươi, thiếu gia ta đúng là không sợ. Nhớ lúc đầu thiếu gia ta vẫn là vũ vương nhất trọng, liền chém giết qua vũ hoàng nhị trọng của Úy Trì gia ngươi, bây giờ đã là vũ hoàng nhất trọng. Sao lại sợ Vũ Hoàng Tam trọng như Úy Trì Bất Công? Úy Trì Bất Công cùng Úy Trì Kiệt giật mình, mà Úy Trì Bất Công càng trầm giọng quát lạnh. Ngươi đã từng đánh giết Vũ Hoàng nhị trọng của Úy Trì gia ta. Lão phu làm sao không biết? Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn Úy Trì Kiệt. Cái này ngươi nên hỏi hắn, lúc trước Mạc Thiên Sơn kia hẳn là khách khanh của Úy Trì gia tộc ngươi đi, muốn giết thiếu gia ta, đáng tiếc a, cuối cùng vẫn là chết ở trên tay ta. Mạc Thiên Sơn quả nhiên là ngươi giết chết. Úy Trì Kiệt lấy làm kinh hãi, ánh mắt oán độc nói. Nguyên lai lúc trước ẩn giấu ở trong núi rừng chính là người của Huyền Quang các ngươi. Nói như vậy, khí tức Vũ Hoàng lưu lại kia, cũng là Vũ Hoàng của Huyền Quang các ngươi. Nếu như sớm biết là các ngươi, lúc trước thời điểm ở Thiên Đô Phủ, Úy Trì gia ta liền nên diệt trừ Huyền Quang các của ngươi sạch sẽ, đáng chết a. Kỳ thực trước đó Úy Trì gia tộc đối với đám người Diệp Huyền cũng có hoài nghi, chỉ là bởi vì thăm dò không gian bí ẩn. Lúc này mới để Úy Trì gia tộc không cách nào rảnh tay đối phó Huyền Quang Các. Ánh mắt của Úy Trì Bất Công lạnh lẽo nói. Không sao, lần này chờ chúng ta trở lại Thiên Đô Phủ, chính là ngày Huyền Quang Các của hắn diệt. Diệp Huyền cười lạnh. Ngươi cho rằng các ngươi có cơ hội trở lại Thiên Đô Phủ sao? Chỉ bằng ngươi. Lão Phu liền nhìn, ngươi một vũ hoàng nhất trọng, đến tột cùng có cái gì có thể nói mạnh miệng như vậy? Úy Trì Bất Công xì cười một tiếng, chợt cầm búa lớn hung hãn bổ về phía Diệp Huyền. Lúc ra tay, Úy Trì Bất Công đồng thời quay về Úy Trì Kiệt quát lên. Úy Trì Kiệt, ngươi lập tức rời đi nơi này, không nên quay đầu, trực tiếp trở lại Thiên Đô Phủ điều động cường giả của Úy Trì gia ta, giết sạch người của Huyền Quang Các. Vâng, gia chủ. Úy Trì Kiệt cũng biết mình lưu lại nơi này chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn sẽ kéo chân sau của gia chủ, liền hóa thành một vệt sáng bay vút đi. Đi được sao? Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Tiểu Hắc, Nhị Hắc, giết hắn. Diệp Huyền ra lệnh, con TT cùng thiểm thử hóa thành hai đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo ý chỉ kiện, mà Diệp Huyền thì vung ra trấn nguyên thạch, chặn lại ý chỉ bất công tiến công. Ầm. Hai nguồn lực lượng ở trong hang núi bộc phát, chấn động đến mức toàn bộ đường nối rung động ầm ầm. Đáng chết, đừng hòng giết tộc nhân của ý chỉ gia ta. Sắc mặt của ý chỉ bất công tái xanh, thân hình hơi động, liền truy kích về phía tiểu hắc cùng nhị hắc, chiến phủ trong tay xuất hiện phủ ảnh đầy trời, nỗ lực ngăn cản tiểu hắc cùng nhị hắc, chế tạo cơ hội đào sinh cho ý chỉ kiện. Cút về. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, chấn nguyên thạch như một ngọn núi lớn đập tới ý chỉ bất công. Oanh ầm. Ý chỉ bất công sử dụng phủ ảnh đầy trời, điên cuồng đập xuống, ẩn chứa khí thế ác liệt, ngăn cản tiểu hắc cùng nhị hắc, cho ý chỉ kiệt thời cơ đảo mạng, mà chính hắn là bị kình khí của trấn nguyên thạch bắn trúng, chật vật bay ngược ra ngoài. Ý chỉ kiệt, ngươi đi mau. Ý chỉ bất công lớn tiếng hét lớn, coi như bị trấn nguyên thạch bắn trúng, hắn vẫn muốn ý chỉ kiệt sống sót, cố nén chấn động trên thân thể, xoay người tiếp tục nhào tới tiểu hắc cùng nhị hắc. Chỉ cần hắn có thể lại một lần nữa ngăn cản tiểu hắc cùng nhị hắc, ý chỉ kiệt sẽ có xác suất rất lớn chạy ra nơi đây. Vèo. Diệp Huyền thấy thế vội vàng khống chế chấn nguyên thạch đập tới ý chỉ bất công, đồng thời tài quyết chi kiếm bay múa, một đạo lôi kiếm màu xanh thẳm lướt ra, như kinh hồng xuyên không, lướt về phía ý chỉ kiệt. Thấy Diệp Huyền đặt toàn bộ chú ý ở trên người ý chỉ kiệt, trong con người phẫn nộ của ý chỉ bất công đột nhiên lướt qua một tia quỷ dị, ầm một tiếng, hắn thừa dịp chấn nguyên thạch đập tới, dựa vào lực đẩy mạnh mẽ của chấn nguyên thạch, thân hình dĩ nhiên không tiến lại đẩy lùi, vèo một cái liền bay vút đi. Thân hình nguyên bản nhìn như muốn đi cứu viện ý chỉ kiệt, giờ khắc này lại lấy tốc độ so với đối phương còn nhanh hơn chạy trốn, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, vốn là sớm có dự mưu. Ha ha, tiểu tử, muốn giết ta, chờ kiếp sau đi. Úy chỉ bất công giữ tợn cười to, thân hình như điện, tốc độ của Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong thôi thúc đến mức tận cùng, giống như một đạo tàn ảnh, muốn rời khỏi phạm vi công kích của Diệp Huyền. Thật không? Diệp Huyền đang phẫn nộ truy kích úy chỉ kiện, giờ khắc này khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười lãnh đạm, trong tiếng nói nhàn nhạt, tay phải đột nhiên vung lên. Xèo, một cái bóng màu xám chẳng biết lúc nào đã mai phục, ở trên con đường úy chỉ bất công thoát đi, uốn lượn như trường xà bao vây úy chỉ bất công lại. Mà nhìn từ đằng xa, thân thể của úy chỉ bất công phẳng phất như, chủ động nhảy vào trong vòng vây của dây thừng. Cái gì? Úy chỉ bất công nhất thời sợ hết hồn, thân hình vội vàng ngừng lại, trên búa lớn phóng ra ánh búa ngập trời, chém về phía cái bóng màu xám kia. Xì xì xì, phụ ảnh kết hợp huyền nguyên của úy chỉ bất công, đủ để chém nát bất kỳ kim thiết nào. Thế nhưng ở trước cái bóng màu xám này, phụ ảnh của hắn không chút tác dụng, thật giống như chém chúng chính là một đoàn không khí. Mà cái bóng màu xám dưới phụ ảnh bao vây, giống như một trường xà linh hoạt, vòng qua tầng tầng phụ ảnh, lần thứ hai bao vây úy chỉ bất công. Úy chỉ bất công giật nảy cả mình, chờ hắn thấy rõ cái bóng màu xám kia đến tột cùng là cái gì, trên mặt càng lộ ra vẻ hoảng sợ. Là phược hoàng thằng của cửu cung lão nhân, vật này làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Úy chỉ bất công mặt lộ vẻ sợ hãi. Trên đỉnh đầu hiện ra một đoàn võ hồn hư ảnh hình chiến phủ, lực lượng võ hồn kinh người tràn ngập, chiến phủ trong tay úy chỉ bất công đột nhiên phóng ra một đạo hào quang óng ánh, một luồng khí tức kinh khủng từ trong trán phóng ra, ngưng tụ hư không, mạnh mẽ chém ở trên cái bóng màu xám. Oanh ầm. Trong tiếng nổ vang, dây thừng màu xám bay ngược ra ngoài, linh quang phía trên hơi ảm đạm, rơi vào trên mặt đất. Diệp Huyền vung tay, dây thừng màu xám lập tức rơi vào trong tay hắn. Trốn a, úy chỉ bất công ngươi làm sao không trốn? Nắm tính mạng của trưởng lão gia tộc mình làm mồi dụ, đổi lấy thời cơ cho mình đào mạng, chà chà, úy chỉ bất công gia chủ, ngươi cũng thật là khiến thiếu gia ta khâm phục, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Diệp Huyền đứng ngạo nghễ trong thông đạo, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng. Sắc mặt của úy chỉ bất công tái xanh, phẫn nộ trên mặt hắn đã triệt để không gặp, chỉ còn dư lại lạnh lẽo cùng oán độc, lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết lão phu muốn chạy trốn? Diệp Huyền cười lạnh nói. Này còn không đơn giản sao, úy chỉ bất công ngươi là người nào? Nếu như có thể quan tâm tính mạng của một trưởng lão trong tộc đó mới là lạ, nếu như ngươi chỉ hơi ngăn cản, thiếu gia ta sẽ không hoài nghi, nhưng ngươi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi giải cứu úy chỉ kiện, chà chà, này không giống tính cách của úy chỉ gia chủ ngươi a. Vẻ mặt Diệp Huyền trào phúng, làm sắc mặt của úy chỉ bất công cực kỳ khó coi. Vậy phược hoàng thằng của cửu cung lão nhân làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Úy chỉ bất công lại lạnh giọng nói. Ngươi nói xem. Diệp Huyền xì cười một tiếng. Lúc này tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nơi sâu xa của đường nối truyền đến, chính là âm thanh của ý chỉ kiện, khiến cho ý chỉ bất công biến sắc. Diệp Huyền vỗ vỗ tay, cười lạnh nói. Được rồi, đừng phí lời nhiều như vậy, hiện tại ý chỉ ra chỉ còn một mình ngươi, để ta cũng tiễn ngươi lên đường. A, ngươi đi nhanh một chút, nói không chắc còn có thể cùng các trưởng lão của ý chỉ ra ngươi gặp ở, trên đường xuống Hoàng Tuyền. Dứt tiếng, Diệp Huyền đột nhiên ra tay. Oanh ca! Một ánh kiếm màu xanh thẳm, ở trong thiên địa này phù lược mà lên, giống như một thanh lôi mâu, mạnh mẽ đâm về Úy Trì Bất Công. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Thạch cũng bị Diệp Huyền thúc dục, vù. Một luồng khí tức mông lung cuồn cuộn từ trong Trấn Nguyên Thạch tản mát ra, trấn áp xuống, uy lực so với trước, mạnh hơn chí ít mấy lần. Cảm nhận được uy thế kinh khủng như thế, sắc mặt của Úy Trì Bất Công đột nhiên thay đổi, mà làm hắn khiếp sợ hơn, là Diệp Huyền thả ra vực giới. Một luồng lực lượng không gian vô hình tỏ khắp, Úy Trì Bất Công chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, không gian bên người mình phẳng phất như sim ăng động lại, hồ nước kết băng, tầng tầng ràng buộc thân thể của hắn, mặc cho hắn làm sao thôi thúc vực giới bản thân, cũng bị gắt gao khắc chế, khó có thể nhúc nhích. Cái gì? Tiểu tử này rõ ràng mới Vũ Hoàng nhất trọng, hình thành vực giới làm sao sẽ đáng sợ như thế, ngay cả ta Vũ Hoàng tam trọng cũng không thể phá, bị trấn áp không cách nào nhúc nhích. Sao có thể có chuyện đó? Úy Trì Bất Công trong lòng tức giận đan xen, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể toàn lực thôi thúc võ hồn chiến phủ. Võ hồn mông lung không ngừng rung động, lực lượng võ hồn kinh người tràn ngập, một luồng uy thế hủy thiên diệt địa phóng thích ra. Phách phủ thập bát trảm, Úy Trì Bất Công giơ lên chiến phủ trong tay, liên tiếp 18 phụ ảnh xuất hiện ở trong hư không, tầng tầng lớp lớp, giống như từng luồng sóng lớn tịch cuốn ra ngoài. Ở biên giới chiến phủ, hư không rung động, toàn bộ đường nối rung động ầm ầm. Oanh ầm. Phụ ảnh đầy trời trước tiên cùng ánh kiếm lôi đình, mà Diệp Huyền đánh xuống oanh kích va chạm, răng rắc, tài quyết chi kiếm hình thành ánh kiếm phẳng phất như chống đỡ không được luồng áp lực này, trong khoảnh khắc nổ bể ra, nhưng không tán loạn, trái lại hóa thành từng dây xích lôi đình to bằng ngón tay, cấp tốc lan tràn về phía Úy Trì Bất Công. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Thạch hùng vĩ cũng đập xuống. Đùng! Như một tảng đá lớn chìm vào mặt hồ, Trấn Nguyên Thạch cùng phụ ảnh tiếp xúc đang nhanh chóng dập dờn ra vô số gợn sóng. Tiếp theo ầm ầm ầm, Trấn Nguyên Thạch như bẻ cành khô, như vào chỗ không người, đập nát tầng tầng phụ ảnh, sau đó đập ở trên thân hình của Úy Trì Bất Công. Úy Trì Bất Công trừng lớn hai mắt khó có thể tin, phun ra một ngụm máu tươi, áo bào bên ngoài thân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó trên tài quyết chi kiếm ẩn chứa ánh chớp cấp tốc lan tràn vào thân thể của hắn, thiêu đốt nhục thân cùng huyền mạch của hắn. A! Trong tiếng rên, cả người hắn đánh vào trên vách tường, vô cùng chật vật, trải rộng vết thương, trên mặt vừa kinh vừa sợ. Sao lại thế? Hắn không dám tin tưởng nhìn Diệp Huyền, Vũ Hoàng nhất trọng, thực lực làm sao sẽ đáng sợ như thế, ở dưới tình huống mình thôi thúc võ hồn, còn có thể trong nháy mắt kích thương mình, chuyện này. Một loại cảm giác hoang đường cùng sợ hãi, ở trong đầu Úy Trì Bất Công không ngừng bốc lên. Vèo, vèo. Mà vào lúc này, Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc vừa đánh giết Úy Trì Kiệt cũng trở lại bên người Diệp Huyền, hiện tư thế tam giác, hoàn toàn vây quanh Úy Trì Bất Công. Úy Trì Bất Công, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, ẩn chứa vẻ lạnh lẽo. Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc, toàn thân đen kịt, hai con ngươi tà ý lạnh lùng nhìn chằm chằm Úy Trì Bất Công, phảng phất như không gian bí ẩn này không mang theo nửa phần cảm tình. Úy Trì Bất Công biến sắc, sau một khắc, một tia dữ tợn từ trong con mắt của hắn xẹt qua. Tiểu tử, ai sống ai chết còn chưa chắc đâu. Hắn nộ quát một tiếng, trong con ngươi lướt qua một tia kiên quyết, một viên đan dược đỏ như màu máu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó bị hắn nuốt vào. Ầm. Ở trong nháy mắt đan dược vào bụng, một luồng khí thế ngập trời từ trong cơ thể Úy Trì Bất Công phóng lên trời, trên người hắn, cấp tốc bò lên từng đạo tơ máu, bao quát trên mặt của hắn cũng không ngoại lệ. Tơ máu lít nhít như mạng nhện lan tràn, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố, tơ máu lan tràn, hai con mắt của Úy Trì Bất Công cũng biến thành đỏ sậm. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Úy Trì Bất Công khàn giọng nói, thân hình đột nhiên biến mất, bá một hồi, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu máu. Xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Thật nhanh. Diệp Huyền giật mình, vội vàng giơ kiếm lên trước ngực, ầm, một nguồn lực lượng truyền đến, cả người hắn bay ngược ra ngoài, huyền nguyên trong cơ thể kích đãng, ngực càng có cảm giác đau nhức. Tiểu tử, ngày hôm nay chết chính là ngươi. Úy Trì Bất Công gào thét, sắc mặt dữ tợn mà điên cuồng, hai con mắt đỏ sậm, cả người có tinh lực quanh quẩn, như một ma quỷ, điên cuồng phát động tiến công với Diệp Huyền. Rầm rầm rầm. Công kích so với trước ác liệt lên gần gấp đôi. Điên cuồng kéo về phía Diệp Huyền. Tiểu Hắc, Nhị Hắc, tiến lên. Diệp Huyền liền thôi thúc Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc phát động tiến công. Vèo. Tốc độ của Tiểu Hắc như điện, lập tức liền đến trước người Úy Trì Bất Công. Cút ngay. Úy Trì Bất Công nổi giận gầm lên một tiếng, một búa bổ vào trên đầu lâu của Tiểu Hắc, bịch một tiếng, Tiểu Hắc nhất thời lăn lộn bay ngược ra ngoài, và ở trên vách tường, đầu óc choáng váng. Mà lúc này, Nhị Hắc đã đi tới bên cạnh Úy Trì Bất Công, xì xì. Khói độc văng ra ngoài. Chỉ là khói độc không chỗ nào không lọt của Nhị Hắc, ở lúc tiếp xúc ánh sáng đỏ bên ngoài thân úy trì bất công, thì như chạm phải trở ngại gì, không cách nào tiếp tục thẩm thấu. Lại là một búa đập ra, nhị hắc cũng cô oa một tiếng bay ngược ra ngoài, thân thể nện ở trên vách tường, chấn động đến mức toàn bộ đường nối có chút lay động. Công kích, phòng ngự cùng tốc độ thật đáng sợ. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ. Sau khi úy trì bất công uống đan dược màu máu kia, thực lực chí ít tăng lên gấp đôi. Ngươi dùng chính là bạo huyết đan. Đầu óc của Diệp Huyền lóe lên linh quang, khiếp sợ lên tiếng. Bạo huyết đan, linh dược bát phẩm đỉnh phong. Luyện chế nó cực kỳ phức tạp, nhưng công hiệu cũng đồng dạng kinh người. Nó có thể làm cho Vũ Hoàng tăng lên chí ít 2 tầng sức chiến đấu. Một tên Vũ Hoàng nhất trọng dùng, có thể trực tiếp bước vào bát giai tam trọng. Mà một tên Vũ Hoàng nhị trọng dùng, thì có thể đạt đến bát giai tam trọng đỉnh phong. Còn Vũ Hoàng tam trọng dùng, có thể để cho sức chiến đấu đạt đến vượt qua Vũ Hoàng. Mà úy trì bất công, chính là Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong, một khi dùng bạo huyết đan, lực chiến đấu của hắn sẽ bằng tốc độ kinh người tăng lên, đạt đến mức độ vượt qua cực hạn của Vũ Hoàng tam trọng. Thậm chí có thể nói, bây giờ úy trì bất công chỉ bàn về sức chiến đấu, đã đi vào ngụy cảnh giới vũ đế. Đương nhiên, ở cường độ sinh mệnh, lực lượng huyền nguyên cùng với áo nghĩa không gian, úy trì bất công vẫn không thể cùng bất kỳ một tên cửu thiên vũ đế nào so sánh, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh, bây giờ úy trì bất công đã đứng ở trên Vũ Hoàng dưới vũ đế. Hừ, không hổ là thiên tài đan đạo đại sư, có thể nhận ra lão phu dùng chính là bạo huyết đan, nếu ngươi biết lão phu dùng chính là đan dược gì, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết cho lão phu. Vẻ mặt của úy trì bất công dữ tợn, ở dưới chấn nguyên thạch công kích không sợ chút nào, liên tục phát động tiến công. Hô, tinh lực nồng nặc tràn ngập, toàn bộ đường nối đầy mùi máu tanh, khí tức huyền nguyên hỗn loạn chảy xuôi. Lúc trước chấn nguyên thạch còn có thể oanh úy trì bất công bị thương, giờ khắc này lại bị úy trì bất công liên tiếp ngăn trở, mất đi thuận buồm xuôi gió. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, thiệt thòi ngươi cũng nói ra được, bạo huyết đan tác dụng phụ rất lớn. Dựa vào chính là tiêu hao sinh mệnh cùng tiềm năng của võ giả đến thu được thực lực tăng lên, coi như lấy tu vi của ngươi, cũng không cách nào kiên trì nửa canh giờ, sẽ bởi vì tiềm năng tiêu hao hết mà chết. Diệp Huyền cười lạnh nói, nửa canh giờ, đầy đủ đánh giết ngươi. Úy trì bất công không nói nhảm nữa, trong tiếng hừ lạnh, phụ ảnh tầng tầng, hóa thành sóng lớn chạy trồm, bao phủ tới. Dưới phụ ảnh vô tận, Diệp Huyền hừ một tiếng, có chút chật vật rút lui ra, ánh mắt lấp lóe. Không thể không nói, úy trì bất công dùng bạo huyết đan, thực lực tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh người, không chút khách khí mà nói, đã bước vào cấp bậc của Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ Công Chủ Thanh, đủ để mang đến cho Diệp Huyền uy hiếp nhất định. Tiểu tử, hoảng sợ đi, ta sẽ ở trong ánh mắt tuyệt vọng của ngươi, từng chút giết chết ngươi. Úy trì bất công giữ tợn mở miệng. Chỉ bằng ngươi. Diệp Huyền cười lạnh. Vù. Trên đỉnh đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện hư ảnh hoàn toàn mờ mịt màu vàng đất, chính là đại địa võ hồn. Đại địa hiển hiện, một tầng áo giáp bao trùm ở trên người Diệp Huyền. Liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi làm sao từng chút giết chết ta. Ánh mắt của Diệp Huyền lóe sáng, đối mặt úy trì bất công đánh giết, dĩ nhiên không tránh chút nào, trái lại lao lên. Sau khi đột phá cảnh giới Vũ Hoàng, thực lực của Diệp Huyền so với kiếp trước dĩ nhiên có một tiến bộ rất lớn, Vũ Hoàng tam trọng phổ thông căn bản không thể là đối thủ của hắn. Diệp Huyền cũng rất muốn biết, hắn hôm nay, đến tột cùng đứng ở cấp độ nào. Trước đó úy trì bất công không có tư cách cùng hắn giao chiến, mà bây giờ hắn uống bạo huyết đan, lại làm cho trong lòng Diệp Huyền đột nhiên dâng lên chiến ý vô biên. Thiên cơ phủ quyết, vạn phủ như lâm, tinh thần kiếm pháp, quần tinh thiểm bạo. Hai bóng người ở trong thông đạo nhanh chóng giao thủ, mỗi một kích đều nổ vang kịch liệt, huyền nguyên đáng sợ kích đãng, đủ để đánh tan từng tòa núi lớn. Mà ở trong thông đạo kiên cố, mặc dù không cách nào tạo thành phá hoại bao lớn, nhưng lực lượng đáng sợ bởi vì không cách nào phát tiết, càng không ngừng tụ tập, chấn động đến mức toàn bộ đường nối đều lay động lên. Ầm ầm ầm. Lực lượng ở trong đường hầm qua lại kích đãng, kinh thiên động địa. Ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái, úy trì bất công, ngươi chỉ có chút sức chiến đấu ấy sao? Thật là làm cho ta xem thường a. Hai người tốc độ cực nhanh, thời gian trong chớp mắt liền giao thủ hơn 100 chiêu, mỗi một kích như thiên thạch truy địa, kinh thiên động địa. Đã bao lâu, Diệp Huyền không tưởng tượng ra được đã bao lâu, mình không có tùy ý chiến đấu qua như thế. Trước đây cấp bậc của hắn ở dưới đáy, hoặc là gặp phải đối thủ so với mình kém quá nhiều, hoặc chính là gặp phải cường giả mình không cách nào ngang hàng, căn bản không có cách ở cùng một cấp bậc tiến hành giao chiến. Coi như tình cờ gặp phải một ít không khác mình là mấy, cũng là lấy tu vi cực thấp, đối chiến tầng thứ càng cao hơn. Loại giao chiến không cách nào thoải mái tràn trề kia, để trong lòng Diệp Huyền vẫn tràn ngập uất ức. Mà bây giờ, hắn đột phá Vũ Hoàng, tuy cách tu vi kiếp trước càng gần hơn tầng chút, nhưng ở cấp độ Vũ Hoàng Tồn tại có thể giao thủ với hắn đã ít lại càng ít, còn cửu thiên vũ đế, Diệp Huyền rất rõ ràng, cho dù tu vi của mình cao đến đâu, lấy vũ hoàng nhất trọng là làm sao cũng không thể giao chiến với vũ đế. Giờ khắc này úy trì bất công dùng bạo huyết đan, lại trở thành đối tượng bồi luyện tốt nhất của Diệp Huyền. Đáng chết, thực lực của tiểu tử này làm sao đáng sợ như thế, hắn đúng là vũ hoàng nhất trọng sao, đến tột cùng là biến thái nơi nào đến. Đáng ghét a, Diệp Huyền hưng phấn, nhưng trong lòng úy trì bất công lại vừa kinh vừa sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sau khi mình uống bạo huyết đan, còn không cách nào giết được Diệp Huyền. Không được, lại tiếp tục như thế, sinh mệnh lực của ta sẽ nhanh chóng tiêu hao hết, đến thời điểm đó tất nhiên sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Thiên phủ chiến pháp, chết đi. Úy trì bất công không lo được sinh mệnh lực trong cơ thể trôi qua, gia tăng thôi thúc bạo huyết đan. Phụ ảnh ngập trời, lít nha lít nhít vây quanh Diệp Huyền. Một loại khí tức ngột ngạt trầm trọng ở trong lòng Diệp Huyền bay lên, trên thân hình bao trùm áo giáp nham thạch của hắn, dĩ nhiên có một loại hàn ý giống như châm đâm bay lên. Tinh thần kiếm pháp, nhất kiếm tinh hà. Diệp Huyền không dám khinh thường, liền sử dụng tới tinh thần kiếm pháp mạnh nhất của mình. Lúc trước thời điểm hắn ở cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, liền lợi dụng chiêu này đẩy lùi Vũ Hoàng tam trọng tóc nâu nắm giữ Định Không Châu, bây giờ hắn đã đột phá đến Vũ Hoàng, chiêu kiếm này bổ ra, kiếm ý dọa người bốc lên. Trong đầu úy trì bất công nhất thời hiện lên cảnh tượng vũ trụ tinh không. Trong tinh không, vô số tinh thần xoay chuyển, hóa thành dòng lũ ngân hà bao phủ tới, hủy thiên diệt địa. Kiếm y thật đáng sợ, Huyền Diệp này rõ ràng vừa đột phá vũ hoàng, làm sao sẽ có kiếm y đáng sợ như thế, kiếm y bực này, e là cửu thiên vũ đế cũng chưa chắc nắm giữ. Úy trì bất công tê cả da đầu, trong lòng tức giận đan xen, hắn biết không ổn, toàn lực thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Bên ngoài thân của hắn, có huyền nguyên hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, trên chiến phủ phóng ra đạo đạo hồng mang, thôn vệ từng tia kiếm khí. Ầm ầm. Tiếng đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm, chiến phủ cùng trọng kiếm hung hãn giao chiến, sản sinh sóng trùng kích năng lượng khổng lồ. Phốc. Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, nham thạch áo giáp bên ngoài thân vỡ vụn, cả người rên lên một tiếng, bay ngược ra ngoài, một mặt trắng xám. Mà úy trì bất công càng thêm thê thảm, áo bào trên người hắn triệt để nát tan. Giáp bảo vệ bên trong ở dưới ánh kiếm thủng trăm ngàn lỗ, há mồm ho ra máu tươi. Sau khi úy trì bất công dùng bạo huyết đan, sức chiến đấu hầu như đạt đến cực hạn mà Vũ Hoàng có thể chịu đựng, luận lực chiến đấu chân chính, ta so với hắn vẫn là kém một chút. Sắc mặt của Diệp Huyền vui sướng, trong lòng hắn rất rõ ràng, tuy thương thế của hắn nhẹ hơn úy trì bất công, nhưng đó là bởi vì hắn tu luyện cửu truyền thánh thể, nhục thân phòng ngự liền tiếp cận cửu thiên vũ đế, hơn nữa còn nắm giữ đại địa võ hồn. Mà úy trì bất công tuy ở dưới bạo huyết đan tăng cường, nhưng phòng ngự tuyệt đối không có đạt đến mức độ cửu thiên vũ đế. Đây là một nguyên nhân. Thứ hai, bản thân úy trì bất công thì có thương tích, tự nhiên phòng ngự không bằng hắn. Có điều, coi như biết sức chiến đấu của mình, so với úy trì bất công dùng bạo huyết đan còn kém một chút, nhưng Diệp Huyền cũng đã hết sức hài lòng. Dù sao hắn bây giờ mới vũ hoàng nhất trọng, hơn nữa, hắn dựa vào hoàn toàn là võ kỹ, công pháp, lĩnh ngộ của bản thân, còn có thiên hỏa, thôn phệ võ hồn. Căn bản là chưa sử dụng. Một khi dùng đến, đối với chiến cuộc tất nhiên là kết quả khác. Mà thời điểm ở Diệp Huyền âm thầm phân tích, úy trì bất công lại khiếp sợ tột đỉnh. Không thể, ta thiêu đốt sinh mệnh lực cùng tinh huyết một đòn toàn lực, không những không chém giết tiểu tử này, ngay cả trọng thương hắn cũng không có, cái này không thể nào. Úy trì bất công phẫn nộ đến sắp nổi khùng. Hắn đánh bạc một đòn toàn lực, tạo thành kết quả vẻn vẹn là để áo giáp nham thạch của Diệp Huyền phá nát, sau đó ói ra ngụm máu, loại thương thế hời hợt này trực tiếp đánh tan chiến ý của úy trì bất công. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, Diệp Huyền đã trưởng thành đến mức độ hắn không cách nào với tới, nếu hắn tiếp tục giao thủ, chết tuyệt đối là hắn. Trốn. Thời khắc này, một ý nghĩ ở trong đầu úy trì bất công bay lên, thân hình của hắn loáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang màu máu, đột nhiên bay vút đi. Dĩ nhiên chạy trốn. Diệp Huyền ngạc nhiên. Nhưng hắn làm sao sẽ thật sự để úy trì bất công chạy thoát? Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, thân hình Diệp Huyền đột nhiên mê huyễn lên. Luận tốc độ, hắn mới bát giai nhất trọng, là căn bản không sánh được úy trì bất công đạt đến bát giai cực hạn. Nhưng kiếp trước Diệp Huyền bí danh là gì? Tiêu Diêu Hồn Hoàng, Tiêu Dao Vũ Hoàng. Cái Tiêu Dao này, vừa chỉ tính cách Tiêu Dao, càng bởi vì hắn tu luyện tuyệt cường võ kỹ, Tiêu Dao Du. Mà trong Tiêu Dao Du, cường đại nhất chính là thân pháp. Tiêu Dao thân pháp, Lăng Hư Huyễn Ảnh. Thời khắc này, thân thể Diệp Huyền như một đạo huyễn ảnh mông lung, ở trong hư không không ngừng lấp lóe, dĩ nhiên nhìn chòng chọc vào bóng người của úy trì bất công, một bước cũng không nhường, trái lại có xu thế truy đuổi mà trên. Úy trì bất công, ngươi trốn không thoát. Thanh âm của Diệp Huyền lạnh lùng, ở sau lưng úy trì bất công vang lên. đáng ghét, Úy Trì Bất Công tức giận đến sắp phát điên, cái tên này quả thực cũng quá biến thái đi, thực lực mạnh, phòng ngự cao thì thôi, thân pháp tốc độ lại cũng nhanh như vậy. Úy Trì Bất Công chưa từng nghĩ tới, hắn dùng bạo huyết đan, ở chạy trốn cũng không sánh được Vũ Hoàng nhất trọng. Tiểu tử, nếu ngươi lại dám truy ta, có tin lão phu triệu hoán lão tổ Cửu Thiên Vũ Đế của Úy Trì gia ta, tại chỗ trấn áp ngươi hay không? Úy Trì Bất Công tức đến nổ phổi, phẫn nộ giống to. Ngươi có gan liền triệu hoán đi. Diệp Huyền xì cười một tiếng. Úy Trì Bất Công này lừa ai đó, căn cứ tình báo Diệp Huyền biết đến, Úy Trì gia lão tổ tiến vào vực sâu, mà trong vực sâu Cửu Thiên Vũ Đế đối mặt một hồi tai nạn khổng lồ, cửu tử nhất sinh, ngay cả bản thân cũng khó bảo đảm, rất có thể Úy Trì gia lão tổ đã sớm chết ở trong vực sâu, nếu như thật có thể triệu hoán lão tổ, Úy Trì Bất Công sao lại đợi đến hiện tại. Đáng ghét. Úy Trì Bất Công phẫn nộ đan sen, Diệp Huyền khó chơi, để hắn không có biện pháp nào. Chính như Diệp Huyền suy đoán, Úy Trì Bất Công sớm lúc trước cũng đã triệu hoán qua Úy Trì Hóa Đức, chỉ là Úy Trì Hóa Đức ở thời điểm tế đàn chủ động tiêu tan, hiện tại mặc cho Úy Trì Bất Công triệu hoán như thế nào, cũng không đáp lại, bằng không Úy Trì Bất Công căn bản sẽ không bí quá hóa liều dùng bạo huyết đan. Kế sách hiện nay, chỉ có tiến vào vực sâu, ta liền không tin, tên này cũng dám theo vào. Cảm thụ sinh mệnh lực trong cơ thể sắp tiêu hao hầu như không còn, trong lòng Úy Trì Bất Công tuyệt vọng, trong nháy mắt lao ra đường nối liền phi vút tới vực sâu. Hừ, muốn tiến vào vực sâu đào mạng. Không có cơ hội đâu. Ở trong nháy mắt Úy Trì Bất Công lao ra đường nối, Diệp Huyền rốt cục đi tới phạm vi công kích của mình. Thần linh đồng thị, huyễn cấm chi nhãn. Một luồng hồn lực gợn sóng tuyệt cường, bỗng dưng đi vào trong thân thể Úy Trì Bất Công. Vì lưu lại Úy Trì Bất Công, Diệp Huyền thôi thúc hồn lực đến cực hạn. Hồn lực bát phẩm trung kỳ ở dưới bí pháp gia trì, trong nháy mắt đánh vào trong đầu Úy Trì Bất Công. Úy Trì Bất Công chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mê muội từ đầu óc truyền đến, thân thể của hắn đột nhiên động lại, trong tròng mắt mê man, sản sinh thất thần ngắn ngủi. Chết! Nắm lấy cơ hội, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền như lôi đình vẫn lạc, trong nháy mắt đi vào thân thể của Úy Trì Bất Công. Thân thể của Úy Trì Bất Công đột nhiên chấn động, rốt cục ở trong nháy mắt thân kiếm vào thể khôi phục lại thanh minh, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Ta chết, ngươi cũng không dễ chịu. Thời khắc sống còn, Úy Trì Bất Công, ở dưới bạo huyết đan kích phát bùng nổ ra lực lượng trước nay chưa từng có, tầng tầng đánh vào ngực của Diệp Huyền, mà thân thể của hắn ở dưới tài quyết chi kiếm oanh kích, chia năm xẻ bảy, rơi vào vực sâu. Ầm. Nham thạch áo giáp trong nháy mắt nổ tung, dưới cự lực, giáp bảo vệ ở ngực của Diệp Huyền nát tan, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân hình của hắn không lùi mà tiến tới, thời khắc mấu chốt đoạt không gian giới chỉ của Úy Trì Bất Công tới. Khặc khặc, Diệp Huyền lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn không gian giới chỉ trong tay, khẽ mỉm cười. Dùng bị thương đổi về không gian giới chỉ của Úy Trì Bất Công, không thiệt thòi. Diệp Huyền rất rõ ràng, Úy Trì gia tộc ở không gian bí ẩn được bảo vật, tất nhiên là ở trong không gian giới chỉ của Úy Trì Bất Công. Đồng thời Diệp Huyền thôi thúc sinh mệnh võ hồn, bắt đầu chữa trị thương thế trên người. Xì xì, lực lượng sinh mệnh nồng nặc lưu chuyển, thương thế trên người Diệp Huyền bằng tốc độ kinh người khép lại. Hống. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào đinh tai nhức óc từ dưới đáy vực sâu vang lên, sóng âm mãnh liệt tấn công tới, Diệp Huyền chỉ cảm giác đầu óc của mình say xe, suýt chút nữa rơi vào trong vực sâu. Tiếng gào thật đáng sợ, đến tột cùng là quái vật gì? Diệp Huyền mặt lộ vẻ kinh sợ, không dám ở lâu, xoay người định trở lại trong đường nối. Vèo. Lúc này một đạo lưu quang đột nhiên từ trong vực sâu bay lượn ra, tốc độ nhanh chóng, kinh người đến cực điểm. Suối quẩy, thực sự là suối quẩy, bị một đám khôi lỗi linh ma tộc dây dưa, hại bổn tôn chủ suýt chút nữa mất đi mệnh, mụ nội nó, đi nhanh a. Lưu quang kia một bên bay lượn, một bên hùng hùng hổ hổ, vừa vặn cùng Diệp Huyền hai mắt đối diện nhau. Là ngươi. Diệp Huyền cùng đối phương đồng thời kinh kêu thành tiếng. Lưu quang từ vực sâu bay ra kia, dĩ nhiên là chiến thương. Giờ khắc này trên người hắn ma sát khí chảy xuôi, uy thế kinh người, ngăn ngắn mười mấy ngày không thấy, một thân tu vi dĩ nhiên. Từ bát giai nhị trọng đỉnh phong đột phá đến bát giai tam trọng đỉnh phong, có một loại khí tức thâm trầm đáng sợ hiển lộ, làm cho người kinh hãi không ngớt. Những ngày qua ngươi vẫn ở trong vực sâu. Diệp Huyền mặt lộ vẻ ngơ ngác. Vực sâu này có bao nhiêu đáng sợ, từ song tử vũ đế trốn ra liền có thể nhìn ra một chút, nhưng chiến thương này vẻn vẹn là vũ hoàng, dĩ nhiên không mất một sợi tóc, để trong lòng Diệp Huyền âm thầm khiếp sợ. Khà khà, tiểu tử, xem ra đây là ông trời muốn ta giết ngươi a. Sau khi chiến thương kinh hô, trên mặt lập tức hiện ra một tia tà ý cùng cười gằn, toát ra vẻ tham lam. Những ngày qua hắn ở trong vực sâu thu hoạch khá dồi dào, thực lực được tăng lên, bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền, nghĩ đến sỉ nhục trước kia, tự nhiên không thể chờ đợi được nữa muốn chém giết Diệp Huyền, để giải mối hận trong lòng. Chỉ bằng ngươi. giật mình qua đi, Diệp Huyền rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngươi cho rằng ngươi đột phá Vũ Hoàng tam trọng, liền có thể uy hiếp đến thiếu gia ta? Nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi là tôi tớ của ta à? Khóe miệng Diệp Huyền ngậm lấy cười gằn, không có một tia sợ hãi. Trong thân thể của hắn, uy thế dọa người phóng thích, áo nghĩa không gian cấp bậc Vũ Hoàng kết hợp thôn phệ võ hồn cùng thiên hỏa phóng ra khí tức, hình thành một đạo khí tràng khủng bố, bao phủ bát phương. Tuy Chiến Thương vừa đột phá bát giai tam trọng không bao lâu, nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, người này tuyệt đối là một đối thủ khủng bố, so với Úy Trì Bất Công lúc trước dùng bạo huyết đan còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Lúc này Chiến Thương mới chú ý tới tu vi của Diệp Huyền, nhất thời giật nảy cả mình. Hả? Ngươi lại đột phá đến Vũ Hoàng? Cảm nhận được khí tức trên người Diệp Huyền, trong con mắt của hắn lướt qua một tia kiêng dè. Hắn vốn nghĩ mình ở cổ ma chi địa này được chỗ tốt cực lớn, thực lực tăng nhanh như gió, chuẩn bị dương vũ diệu uy với Diệp Huyền một hồi. Ai ngờ tiểu tử này cũng may mắn như vậy, dĩ nhiên từ Vũ Vương nhị trọng đột phá đến Vũ Hoàng nhất trọng. Luận tu vi, hắn nhiều nhất chỉ là tăng lên một tiểu cấp, mà Diệp Huyền không chỉ tăng lên một tiểu cấp, càng tăng lên một đại cấp. Một đôi so với, Chiến Thương tức giận đến suýt chút nữa chửi ầm lên, mụ nội nó, ông trời là đùa hắn sao? Nghĩ đến Diệp Huyền trước lấy tu vi cấp 7 nhị trọng, liền có thể cùng hắn bắt giai nhị trọng tranh tài. Hiện tại tuy hắn đột phá đến Vũ Hoàng tam trọng, nhưng đối phương cũng bước vào cảnh giới Vũ Hoàng, không hẳn kém hắn bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ, bổn tôn chủ mới vừa từ dưới đáy vực đi ra, hiện tại không có tâm tình cùng ngươi đánh nhau, ngươi cút sang một bên cho ta. Chiến Thương thở phì phò nói, hắn đã mất đi hứng thú cùng Diệp Huyền giao thủ. Tiểu tử này, tu vi nghịch thiên, công pháp thần bí, còn có thiên hỏa cùng võ hồn quái lạ, trước khi không có thực lực nghiền ép, bổn tôn chủ trước tiên tha hắn một lần, chờ sau này lại cẩn thận giáo huấn. Ý niệm trong lòng Chiến Thương lấp lóe. Tu vi của Diệp Huyền tăng lên, nhanh đến làm hắn cũng líu lưỡi. Sau khi hắn đoạt xá sống lại, lợi dụng bí pháp tu luyện của phệ hồn tộc, tu vi tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Thế nhưng Diệp Huyền này, dĩ nhiên một tấc cũng không rời, mỗi lần đều có thể theo sát bước tiến của hắn, khiến cho trong lòng hắn khá sợ hãi. Bạch! Chỉ là không chờ Chiến Thương rời đi, thân hình Diệp Huyền loáng một cái, chủ động ngăn cản Chiến Thương. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Chiến Thương cực kỳ cảnh giác nói. Ngươi liền muốn đi như thế, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Diệp Huyền lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ánh mắt của Chiến Thương lạnh lẽo, diễu cợt nói. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bổn tôn chủ sợ ngươi? Hiện tại sở dĩ bổn tôn chủ không xuống tay với ngươi, chỉ là bởi vì khôi lỗi linh ma tộc thức tỉnh, muốn xông ra vực sâu, bổn tôn chủ không có tâm tình cùng ngươi đánh nhau mà thôi. Nhưng ngươi còn dám càn rỡ một hồi, có tin bổn tôn chủ rút gân luyện huyết, luyện ngươi thành oan hồn hay không? Chiến Thương vừa nói, một bên ma sát khí lưu chuyển, lực tức hồn khí kinh người, ép linh hồn của Diệp Huyền một trận trầm trọng. Khôi lỗi linh ma tộc. Trong lòng Diệp Huyền hơi động, lạnh lùng nói. Hiện tại thiếu gia ta cũng không có tâm tình cùng ngươi phí lời, nói cho ta, dưới đáy vực đến cùng phát sinh cái gì? Những vũ đế kia thế nào rồi? Há, nguyên lai ngươi là vì cái này, kha kha. Chiến Thương tà tà nở nụ cười. Nếu muốn biết, tại sao không tự mình đi xuống xe một chút, muốn từ trong miệng bổn tôn chủ được tình báo, đó là... Hống. Chiến Thương còn chưa... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kịp nói xong, dưới đáy lại truyền đến tiếng rít gào, phảng phất như cái gì nhúc nhích, một luồng sóng trùng kích vô hình bao phủ tới. Trong nháy mắt, Diệp Huyền liền cảm giác mình thật giống như một thuyền buồm bị sóng biển đánh, cực kỳ nhỏ bé, cảm giác áp lực cùng buồn nôn từ trong lòng hắn sản sinh, sắc mặt hắn trắng bệch, đầu óc cũng mê muội. Xem ra nơi này là không thể ở lâu. Trong lòng Diệp Huyền thất kinh, dưới đáy vực sâu truyền tới uy thế càng ngày càng mãnh liệt, hắn tiếp tục chờ đợi, sớm muộn cũng sẽ không chống đỡ nổi. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy, thân hình Chiến Thương cũng ở dưới trùng kích lay động một cái, ma sát khí trên người kịch liệt đung đưa, có một loại cảm giác áp chế không nổi. Trong lòng Diệp Huyền hơi động, xem ra Chiến Thương cũng giống như hắn, cũng bị xung kích ảnh hưởng, nghĩ tới đây, Diệp Huyền đang chuẩn bị lại từ chỗ Chiến Thương hỏi thăm được một ít tình báo, đột nhiên một tiếng gào thét phẫn nộ từ vực sâu phía dưới truyền ra. Theo tiếng giống giận dữ truyền đến, còn có một luồng lĩnh vực độc nhất của Vũ Đế. Sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên thay đổi, vừa mới chuẩn bị hỏi vấn đề cũng vội vàng thu về, sau đó không chút do dự liền một kiếm bổ tới Chiến Thương, đồng thời giận dữ hét. Chiến Thương, ngươi dĩ nhiên dùng luyện hồn quỷ trượng giết Úy Trì gia chủ, người của Úy Trì gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm ý ẩn chứa ánh chớp, bao phủ hư không ở bên cạnh Chiến Thương, hình thành một lôi vực đặc biệt. Chiến Thương sửng sốt, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên động thủ với hắn, hơn nữa trước động thủ còn gọi một câu không hiểu ra sao như thế. Cái gì Úy Trì bất công, danh tự này hắn căn bản là chưa từng nghe nói.

tùy theo dập dờn ra. Ở dưới nguồn lực lượng này chấn áp, sương mù màu đen trong vực sâu không ngừng bị áp chế. Ma sát khí dĩ nhiên biến ảo ra một khuôn mặt cực lớn, chỉ là có cực kỳ dữ tợn, vừa nhìn liền biết không phải là khuôn mặt nhân loại có khả năng nắm giữ. Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, bị chấn áp nhiều năm như vậy, còn muốn chấn áp chúng ta sao, vô dụng, bây giờ phong ma ấn đã vỡ tan, linh ma tộc ta, không bao lâu nữa sẽ lần thứ hai xuất thế, tàn sát thiên hạ, cái phong ấn này cầm cố không được ta bao lâu, a. Khuôn mặt khổng lồ phát sinh rít gào phẫn nộ, trong tiếng gầm gừ ẩn chứa sát ý vô tận, sau đó đang không ngừng chảy xuôi thất thải hà quang, ầm ầm nát tan, chìm vào dưới đáy vực sâu. Một đạo lực lượng không gian sán lạn, tràn ngập qua toàn bộ cổ ma chi địa. Vù, thân hình đám người úy chỉ hóa đức cùng chiến thương, bị cỗ lực lượng không gian này phất quá, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Trong thông đạo, Diệp Huyền đang hăng hái bay lượn, cũng nghe được tiếng giống to ẩn chứa oán khí vô biên, trên mặt kinh ngạc, đột nhiên một luồng lực lượng không gian kéo tới, thân hình của hắn cũng đột nhiên biến mất. Trên ngoại vi tế đàn, mười mấy tên võ giả nhân loại bị truy sát, mà truy giết bọn họ chính là những cường giả vũ hoàng bị ma khí trong tế đàn đoạt xá. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng người không ngừng vẫn lạc, tinh huyết của bọn họ bị những ma nhân đoạt xá kia thu thập, hóa thành từng hạt châu màu đỏ ngòm, ẩn chứa sát khí vô biên. Một tên vũ hoàng trên mặt chảy rộng ma văn, một trưởng vỗ nát đầu lâu của một tên vũ hoàng nhị trọng, trong tròng mắt không mang theo chút cảm tình. Mà một vũ hoàng bị đoạt xá khác thì hướng một vũ hoàng khác vung ra nắm đấm, ẩn chứa ma khí vô biên bao phủ ra, để vũ hoàng kia tuyệt vọng. Không, vũ hoàng kia kêu thảm thiết đau đớn, trong lòng tràn ngập hối hận, nếu như có một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến vào không gian bí ẩn này, càng sẽ không ở đây tìm mỏ quặng. Nhưng vào lúc này, vù, đại địa hiện lên hào quang óng ánh, một đạo không gian rung động vô hình tràn ngập qua bọn họ. Phốc, ma khí ngập trời bao phủ mà qua, ở trên mặt đất nổ ra một hố sâu cực lớn, mà vũ hoàng vẻ mặt tuyệt vọng kia đã biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ hắn, thời khắc này chỉ cần là võ giả nhân loại ở trên cổ ma chi địa, chỉ cần bị cỗ lực lượng không gian bao phủ, qua toàn bộ cổ ma chi địa này lan đến gần, sẽ biến mất không còn tăm hơi, rời đi cổ ma chi địa. Huyền vực tam trọng, thiên âm cốc bí cảnh. Soạt soạt soạt, ba bóng người đang ở trong thiên âm cốc hăng hái bay lượn. Ba người này ngoại trừ đầu lĩnh là một tên vũ hoàng nhị trọng ra, hai người khác lại chỉ là vũ vương tam trọng. Sư phụ, thiên âm cốc hàng năm chỉ có 3 tháng có thể tiến vào. Lần này mở ra đã qua hơn 2 tháng, hiện tại chúng ta tiến vào không gian bí ẩn kia còn kịp sao? Một tên vũ vương tam trọng đang bay lượn nghi hoặc hỏi. Vũ hoàng nhị trọng mặt lộ vẻ đau lòng nói. Lần này là sư phụ sơ sẩy, không nghĩ tới rời huyền vực một chuyến, thiên âm cốc bí cảnh dĩ nhiên xuất hiện một khối bảo địa như thế. Nghe nói trong không gian bí ẩn này bảo vật đông đảo, cho dù chỉ có thể đi vào mấy ngày, cũng không thể lãng phí. Vâng, có điều sư phụ, đến thời điểm đó ta cùng sư huynh vẫn theo ngươi sao? Không cần, sư phụ nghe nói trong không gian bí ẩn này, bảo vật nhiều nhất là ở vực sâu hạch tâm, có điều bên trong nguy hiểm cũng nhiều nhất, đến thời điểm đó hai người các ngươi ở ngoại vi không gian bí ẩn tầm bảo, sư phụ một người tiến vào hạch tâm là được. Nhớ kỹ, vừa qua thời gian thiên âm cốc mở ra, các ngươi liền rời khỏi nơi này trước. Trên mặt vũ hoàng nhị trọng, mơ hồ mang theo vẻ kích động. Ba người này, vẻn vẹn là một chi không đáng chú ý lướt về phía không gian bí ẩn, ở những nơi còn lại của thiên âm cốc. Cũng có từng cường giả vẫn hăng hái lao về phía thiên âm cốc. Bởi vì cổ ma chi địa đột nhiên nối tiếp, khiến cho cường giả trong huyền vực tam trọng ở mấy tháng này chen chúc đến. Dù đến hiện tại, còn có một chút vũ hoàng đến từ địa vực khác, cũng dồn dập tụ tập ở trong thiên âm cốc. Trong đó yếu nhất cũng là vũ vương. Mà cường đại, thì có cả cường giả cửu thiên vũ đế. Không ai không bị không gian bí ẩn kia hấp dẫn. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phảng phất như trời quang phích lịch, một tiếng nổ vang cực lớn vang vọng toàn bộ thiên âm cốc, những cường giả hăng hái lướt về phía không gian bí ẩn kia, dồn dập ngẩng đầu lên. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một màn làm bọn họ kinh hãi. Nơi sâu xa của thiên âm cốc, đại địa thần bí cùng thiên âm cốc giáp giới kia, dĩ nhiên đung đưa kịch liệt lên, từng đạo hào quang óng ánh từ bên trong tỏa ra, khối đại lục đột nhiên hiển hiện này, dĩ nhiên như một phi thuyền di động, từ từ rời đi thiên âm cốc. Chuyện gì thế này? Đến cùng phát sinh cái gì? Hết thảy võ giả ở trong thiên âm cốc đều kinh hãi ngẩng đầu, trơ mắt nhìn không gian bí ẩn ở hơn 2 tháng trước đột nhiên xuất hiện, từ từ trôi nổi mà lên, sau đó chậm rãi biến mất ở cuối tầm mắt. Cuối cùng ở dưới một đạo không gian rung động kịch liệt, đột nhiên biến mất, không gặp bất kỳ hình bóng. Không còn. Không gian bí ẩn biến mất rồi. Lão Phu còn chưa tiến vào, làm sao liền không còn. Hết thảy cường giả đều vẻ mặt ngạc nhiên, có tiếc nuối, có nghĩ mà sợ, có kinh hãi, đủ kiểu nét mặt. Ở đây đại đa số người nhìn thấy không gian bí ẩn biến mất, ý niệm đầu tiên là hận mình không có thể bắt được cơ duyên này, tiến vào không gian bí ẩn thu bảo vật. Nhưng cũng có một chút người sáng suốt kinh hãi, ngay lập tức nghĩ đến những võ giả ở trong không gian bí ẩn kia. Hơn 2 tháng nay, cường giả tiến vào không gian bí ẩn đếm không xuể a. Cường giả Cửu Thiên Vũ Đế liền không dưới 10 mấy người, càng không cần phải nói Vũ Hoàng cùng Vũ Vương. Bây giờ không gian bí ẩn biến mất, bọn họ là chết rồi. Hay trốn ra được? Đội ngũ do một tên Vũ Hoàng nhị trọng cùng 2 Vũ Vương tam trọng tạo thành, cũng sững sờ tại chỗ, trong đầu bốc lên một ý niệm như vậy. Oanh! Oanh! Đột nhiên không gian phía trước ba động, chợt bọn họ liền nhìn thấy, 2 bóng người từ trong hư không phía trước đột nhiên xuất hiện, sau đó phân biệt rơi xuống ở trên mặt đất, 2 người cách nhau cũng chỉ có mấy chục mét. Sư phụ, 2 người này nơi nào đến, tu vi của bọn họ ta lại nhìn không thấu, sẽ không phải là Cửu Thiên Vũ Đế chứ? Một tên Vũ Vương tam trọng trong đó kêu lên sợ hãi, một mặt ngơ ngác. 2 người này từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, giống hư không qua lại trong truyền thuyết. Nhưng hư không qua lại chỉ Cửu Thiên Vũ Đế cao cấp mới có thể khống chế. Lẽ nào 2 người này đều là Cửu Thiên Vũ Đế cao cấp? Nhưng mà một người trong đó rõ ràng tuổi còn trẻ, so với hắn cũng nhỏ hơn ít nhất 10 tuổi. Tại sao có thể có Cửu Thiên Vũ Đế trẻ tuổi như vậy? Không nên nói chuyện lung tung. Vũ Hoàng nhị trọng sắc mặt nghiêm nghị, thấp giọng truyền âm nói. 2 người này lớn tuổi là Vũ Hoàng nhị trọng, một cái khác là Vũ Hoàng nhất trọng. Trên người bọn họ đều có một luồng tà khí nồng nặc của thiên âm cốc. Rất có thể là từ không gian bí ẩn kia đi ra. 2 người các ngươi đợi ở chỗ này, để sư phụ đi tới hỏi thăm một chút, nhớ đừng lỗ mãng. Khí tức trên người Vũ Hoàng nhị trọng kia so với sư phụ còn đáng sợ hơn rất nhiều, tu vi rất có thể còn ở trên sư phụ. Vũ Hoàng nhị trọng thấp giọng nhắc nhở đồ nhi của mình, sau đó đi lên phía trước nói. 2 vị, tại hạ Thiết Kiếm Hoàng, không biết 2 vị có phải từ trong không gian bí ẩn đi ra hay không? Để Thiết Kiếm Hoàng giật mình chính là... Trong 2 người này lại là thiếu niên kia trước tiên phục hồi tinh thần lại. Nơi này là... Ân, tựa hồ là thiên âm cốc. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút đánh giá 4 phía. Vừa nãy hắn đang bay lượn ở trong đường hầm, liền bị một luồng lực lượng không gian vô hình bao phủ. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở nơi này. Chợt hắn liền nhận ra, nơi này tựa hồ cùng thiên âm cốc trong huyền vực tam trọng vô cùng tương tự. Tên Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong kia cũng tỉnh táo lại, liếc nhìn 4 phía, ngay lập tức vui vẻ nói. Lão Phu dĩ nhiên trở lại thiên âm cốc, được, quá tốt rồi, rốt cục rời đi địa phương quỷ quái kia. Người này hiển nhiên là vô cùng kích động, âm thanh có chút run rẩy, mà trên người hắn còn có một vệt máu, hiển nhiên là chịu một chút thương tích, nói không chắc lúc hắn truyền tống ra, đang đứng ở trong chém giết. Nghe được Vũ Hoàng kia nói, trong lòng Thiết Kiếm Hoàng không nhịn được kích động lên, híp mắt liếc nhìn Diệp Huyền cùng Vũ Hoàng kia, 2 người này quả nhiên là từ không gian bí ẩn đi ra, nhìn dáng dấp sau khi không gian bí ẩn biến mất. Võ giả bên trong đều bị truyền tống ra, nói như vậy, trên người 2 người này chẳng phải đều có bảo vật từ không gian bí ẩn lấy được. Trong lòng Thiết Kiếm Hoàng không khỏi bốc lên một tia tham lam, lần này hắn rời huyền vực, không có thể đi vào không gian bí ẩn lấy được bảo vật, thế nhưng tin tức bên trong có rất nhiều bảo vật, đã sớm truyền vào trong tay hắn, bây giờ không gian bí ẩn biến mất, có 2 người trước tiến vào không gian bí ẩn xuất hiện ở trước mặt, muốn nói trong lòng hắn không hề có một chút ý nghĩ, là căn bản không thể. Chỉ là 2 người trước mặt này, một tựa hồ là Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong, tu vi còn ở trên hắn, một cái khác mặc dù là Vũ Hoàng nhất trọng, nhưng có người kia ở đây, hắn cũng không tiện động thủ. Ồ, ngươi cũng là từ không gian bí ẩn đi ra. Nói như vậy, trên người ngươi khẳng định có không ít bảo vật từ không gian bí ẩn chiếm được. Chỉ là chưa kịp Thiết Kiếm Hoàng nghĩ ra sách lược vẹn toàn, tên Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong khác chợt mở miệng, hơn nữa hắn hồn nhiên không để ý đến 3 người Thiết Kiếm Hoàng, chỉ đưa mắt rơi vào trên người Diệp Huyền. Lộ ra một tia tham lam. Trên người Diệp Huyền, khí tức ma sát khí rất đậm, chỉ cần là người đã tiến vào không gian bí ẩn, cũng có thể nhìn ra được Diệp Huyền là mới vừa từ không gian bí ẩn đi ra. Trong lòng Thiết Kiếm Hoàng lập tức trầm xuống, không nghĩ tới thiếu niên kia lại bị Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong vừa ý, nghe ngữ khí của hắn, còn muốn cướp giật bảo vật trên người thiếu niên, một khi bị hắn cướp giật thành công, vậy hắn chẳng phải là một chút chỗ tốt cũng không có. Chỉ là vào lúc này, Thiết Kiếm Hoàng lại không biết nên làm gì. Giả như cùng thiếu niên kia liên thủ, đối diện dù sao cũng là một tên Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong, cho dù thêm vào 2 đồ đệ của hắn, cũng chưa chắc có phần thắng. Mà cùng Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong liên thủ, đối phương e là căn bản sẽ không đồng ý. Ta đang hỏi ngươi đó, lẽ nào ngươi không nghe? Nhìn thấy Diệp Huyền không hề trả lời, Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong kia ngay lập tức sắc mặt trầm xuống quát lớn. Người này quá mức vô lễ, trong lòng Diệp Huyền đã có chút khó chịu, hơn nữa từ ánh mắt cùng giọng nói của đối phương. Hắn cũng cảm giác được đối phương mơ ước đồ vật trên người hắn. Trên người ta có bảo vật hay không, mắc mớ gì đến ngươi? Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi rồi. Làm càn, bổn hoàng có để ngươi đi sao? Ở trước mặt xích trưởng hoàng ta, ngươi còn dám kiêu ngạo như thế, ngươi là đệ tử thế lực nào? Còn có hiểu quy củ hay không? Xích trưởng hoàng lần thứ hai lạnh giọng quát. Hắn vừa nhìn Diệp Huyền quát lớn, một bên tỏa ra uy thế vũ hoàng của mình, nhất thời khí tức vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong như một tòa núi lớn chấn áp xuống. Thiết kiếm hoàng cảm nhận được cỗ uy thế này, trong lòng không khỏi trầm xuống, tuy hắn chưa từng nghe nói xích trưởng hoàng, thế nhưng thực lực của người này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, tuyệt đối là vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, thực lực mạnh hơn hắn không chỉ một bậc. Vốn thiết kiếm hoàng còn chuẩn bị cùng đối phương đàm luận điều kiện, nhưng hiện tại hắn nhất thời hiểu được, đối phương tuyệt đối sẽ không cùng hắn bàn điều kiện, xích trưởng hoàng này tu vi cao, cho dù bị thương nhẹ, cũng tuyệt không phải hắn có thể đối kháng. Trong lòng thiết kiếm hoàng đã có ý nghĩ rời đi. Diệp Huyền bị uy thế của đối phương bao phủ lại, trong lòng càng thêm khó chịu, ánh mắt cũng từ từ trở nên lạnh, tên này coi mình là vũ hoàng nhất trọng liền dễ ức hiếp sao? Há, hóa ra là xích trưởng hoàng đại nhân, không biết đại nhân hỏi dò bảo vật trên người ta, là có chuyện gì? Diệp Huyền châm chọc nói. Xích trưởng hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn hiển nhiên cũng nghe ra Diệp Huyền châm chọc, có điều hắn cũng cảm giác được, Diệp Huyền ở dưới vũ hoàng uy thế của hắn dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng, hơn nữa trong ánh mắt cũng không có sợ sệt. Điều này làm cho hắn cũng có chút kiêng kỵ, hắn lo lắng chính là, Diệp Huyền có thể là đệ tử một thế lực lớn nào đó hay không, dù sao Diệp Huyền xem ra quá trẻ tuổi a. Hơn nữa bên cạnh còn có một thiết kiếm hoàng, một khi hắn giết Diệp Huyền, nhất định phải giết ba người thiết kiếm hoàng, bằng không nếu thiếu niên kia có đại bối cảnh, hắn sẽ trở nên rất bị động. Vì lẽ đó ý nghĩ của xích trưởng hoàng là, không đánh mà thắng đoạt bảo vật của Diệp Huyền. Nếu không thì, hắn đã sớm động thủ, làm sao cùng Diệp Huyền phí lời như thế? Nghĩ tới đây, xích trưởng hoàng lạnh lùng nói, thiên âm cốc này nguy hiểm tầng tầng, bổn hoàng là lo lắng ngươi an nguy, nếu trên người ngươi có quá nhiều bảo vật, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít kẻ mơ ước, như vậy, ngươi đưa không gian giới chỉ của mình cho bổn hoàng sẽ thay ngươi bảo quản một ít bảo vật, miễn cho bị người có dụng tâm khác mơ ước. Diệp Huyền không nói gì, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cướp đồ vật còn nói đường hoàng như vậy, da mặt của xích trưởng hoàng này cũng rất dày a. Hắn lạnh lùng nói, không gian giới chỉ của ta, vì sao phải cho ngươi xem, ngu si, ngươi muốn chết. Sắc mặt của xích trưởng hoàng thay đổi, hắn cảm giác mình đã rất dễ nói chuyện. Hắn một vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, cùng một vũ hoàng nhất trọng nói chuyện như thế, đối phương dĩ nhiên không có chút cảm kích nào. Một tia sát cơ từ trong mắt xích trưởng hoàng lướt qua, hắn đã quyết định muốn giết chết Diệp Huyền, mặc kệ đối phương có bối cảnh gì, dám cùng hắn nói chuyện như thế, đó chính là muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, xích trưởng hoàng không chút do dự đánh tới Diệp Huyền. Mặc dù là một quyền thanh thanh thản thản, nhưng thực lực nhị trọng đỉnh phong triển lộ ra. Hư không phía trước đều phẳng phất như chấn động, nương theo vực giới mạnh mẽ của hắn, gần giống như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đừng nói một thiếu niên, coi như là một ngọn núi lớn cũng có thể bị hắn đánh thành phấn vụn. Quyền uy thật đáng sợ. Một bên thiết kiếm hoàng sắc mặt lần thứ hai thay đổi, hắn vui mừng mình không có ngay lập tức tới gây phiền phức. Nhưng mà thiết kiếm hoàng không thấy chính là, trong nháy mắt xích trưởng hoàng nổ ra nắm đấm, sắc mặt trở nên so với hắn còn muốn kích liệt. Cú đấm này của xích trưởng hoàng vừa nổ ra, liền cảm giác được một luồng không gian ràng buộc mạnh mẽ, sau một khắc quả đấm của hắn liền trở nên chậm chậm, ngay cả nắm đấm kích đãng ra huyền nguyên cũng lờ mờ lên. Dưới không gian ràng buộc, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, sau lưng tài quyết chi kiếm đã bổ ra, tinh thần kiếm pháp. Bất kỳ người nào muốn giết hắn, hắn đều sẽ không khách khí. Trong phút chốc, một ánh kiếm chói mắt lóe lên, ánh kiếm này vừa xuất hiện, thiên địa phẳng phất như mất đi màu sắc, chỉ có một vệt sán lạn kia, ánh vào trong mắt của đám người thiết kiếm hoàng. Xích trưởng hoàng cảm giác linh hồn của mình run rẩy, ánh kiếm này, nhìn như thanh thanh thản thản, ngoại trừ sán lạn thì không có bất kỳ đặc thù, nhưng uy thế ẩn chứa trong đó, lại làm trái tim hắn run rẩy. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chiêu kiếm này hạ xuống, hắn tuyệt đối không ngăn được. Trong cơn kinh hoàng, xích trưởng hoàng vội vàng muốn lùi lại, nhưng lúc này hắn mới kinh hãi phát hiện, không gian chung quanh mình đã hoàn toàn đọng lại, vực giới của hắn giống như bong bóng xà phòng bị xé rách, căn bản mất đi tác dụng. Tiếp theo lan truyền mà đến, chính là đau nhức. Ầm, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền bổ vào nắm đấm phải của hắn, hữu quyền của xích trưởng hoàng trong nháy mắt nổ tung, yếu đuối không đỡ nổi một đòn, một luồng lực lượng càng kinh người hơn, dọc theo cánh tay của hắn cấp tốc đi vào thân thể. Không, xích trưởng hoàng trừng lớn hai mắt, phát sinh gào thét tuyệt vọng. Phốc, một vệt máu bắn lên, xích trưởng hoàng vừa rồi còn muốn cướp đoạt bảo vật trên người Diệp Huyền, ngay cả một chiêu hoàn chỉnh cũng không thể triển khai ra. Liền bị vực giới của Diệp Huyền ràng buộc, sau đó bị đánh thành xương máu. Ánh kiếm tản đi, Diệp Huyền thu hồi tài quyết chi kiếm, toàn bộ thung lũng một mảnh yên tĩnh. Cách đó không xa, Thiết Kiếm Hoàng gian nan nuốt ngụm nước bọt, đôi mắt trợn lên so với trứng gà còn lớn, mà hai đệ tử Vũ Vương tam trọng của hắn, càng sợ đến trợn mắt ngoác mồm, bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Diệp Huyền quét ba người Thiết Kiếm Hoàng một hồi, không nhanh không chậm nói. Ta xem vừa rồi các hạ tựa hồ cũng có ý nghĩ cướp đồ vật của ta à? Không, không, không có, tuyệt đối không có. Thiết Kiếm Hoàng cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng run cầm cập nói. Thiếu hiệp ngươi hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ý nghĩ cướp của ngươi, lão phu xin thề. Đối mặt cường giả một chiêu kiếm thuấn sát một tên Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong, Thiết Kiếm Hoàng nào dám nói mình thật có ý nghĩ kia, chuyện này căn bản là muốn chết a. Không có là tốt rồi. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Trên người ngươi có tư liệu địa đồ của huyền vực hay không, lấy ra giao cho thiếu gia ta nhìn. Thiết Kiếm Hoàng nào dám chậm trễ, vội vàng từ trên người lấy ra một thẻ ngọc. Thiếu hiệp, đây là địa đồ tư liệu ở trên người tại hạ, không quá nguyên vẹn, mong thiếu hiệp thứ lỗi. Diệp Huyền tiếp nhận địa đồ, huyền thức đi vào trong đó, một tờ bản đồ rõ ràng hiện ra, là một tấm bản đồ đơn giản của huyền vực tam trọng. Huyền vực tổng cộng chia làm cửu trọng thiên, bên trong nguy hiểm tầng tầng, hơn nữa cạnh tranh kịch liệt. Như một ít thế lực hàng đầu còn tốt, lịch sử lâu đời, truyền thừa sâu xa, nhưng một ít thế lực nhỏ trong ba tầng dưới chót, thậm chí thế lực nhị lưu, lại thường thường thay đổi. Diệp Huyền hơn trăm năm chưa từng trở lại huyền vực, mặc dù hắn đối với chỗ này hết sức quen thuộc, nhưng cũng rõ ràng, thế lực ở ba tầng này, tuyệt đối sẽ không giống như trăm năm trước, biến hóa tất nhiên vô cùng lớn. Chỉ tiếc, ngọc giản địa đồ của Thiết Kiếm Hoàng quá bình thường, càng không cần phải nói giới thiệu tư liệu, đối với Diệp Huyền tác dụng cũng không phải rất lớn. Thiếu hiệp, hiện tại tại hạ có thể rời đi hay không? Thiết Kiếm Hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi muốn đi liền đi. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Hắn cũng đang chuẩn bị rời đi nơi này. Bây giờ cổ ma chi địa đột nhiên biến mất, bị phong ấn lần thứ hai. Rất nhiều cường giả nhận được tin tức muộn, vừa mới đến thiên âm cốc tất nhiên không cam tâm. Hắn loại người đã tiến vào cổ ma chi địa này nếu không nhanh chóng rời đi, khó tránh khỏi sẽ có cường giả như Thiết Kiếm Hoàng, Xích Trưởng Hoàng, lòng mang ý đồ xấu. Cường giả bình thường Diệp Huyền tự nhiên không sợ, nhưng nếu gặp phải Cửu Thiên Vũ Đế vậy hắn liền nguy hiểm. Trong lòng Thiết Kiếm Hoàng nhất thời mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền căn bản không muốn làm khó hắn, đang chuẩn bị mang theo hai đệ tử rời đi, đột nhiên một luồng lực lượng không gian kinh người kéo tới, ba đạo độn quang mang theo hoàng hốt từ đằng xa bay lượn tới. Uy thế kinh người bao phủ, ba đạo độn quang này tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, mang theo một luồng khí thế nghiền ép tất cả, bay lượn qua phía chân trời. Thiết Kiếm Hoàng vội vàng nín thở ngưng thần, ba đạo độn quang này, uy thế kinh người, trong đó yếu nhất cũng không thua Xích Trưởng Hoàng, mà một luồng khá mạnh, càng xa xa vượt lên trên Xích Trưởng Hoàng, đây tuyệt đối là uy thế chỉ có Vũ Hoàng tam trọng mới có thể nắm giữ. Nhưng dù ba người này đáng sợ như thế, giờ khắc này cũng hoảng hốt chạy trốn, vẻ mặt kinh hoàng, có thể thấy được tất nhiên là gặp phải nguy cơ gì, chuyện như vậy, Thiết Kiếm Hoàng làm sao dám tham dự, sợ bị đối phương chú ý tới. Ồ, Lâm Bác, các ngươi đây là làm sao? Diệp Huyền nhìn thấy ba đạo lưu quang này, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, dừng lại ý nghĩ muốn rời khỏi, trực tiếp cao giọng nói. Hắn nhận thức ba đạo độn quang này, chính là đội ngũ của Thiên Đô Phủ Lâm gia, mà gia gia của Lâm Thiên Lâm Bác, cùng huyền quang các của hắn quan hệ cũng không tệ. Diệp Thiếu, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ba bóng người kia giờ khắc này cũng nhìn thấy Diệp Huyền, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, soạt soạt soạt, ba bóng người cấp tốc rơi xuống. Đầu lĩnh chính là Lâm gia lão tổ Lâm Quang Nguyên. Còn lại hai người, một là Lâm Bác, một cái khác là Lâm gia hạch tâm trưởng lão, tựa hồ gọi Lâm Chính. Lần này thăm dò không gian bí ẩn, Lâm gia điều động 5 người, nhưng bây giờ chỉ xuất hiện 3 người, Diệp Huyền không cần nghĩ, liền biết hai người khác e là đã vẫn lạc. Lâm gia không chỉ vẫn lạc hai người, giờ khắc này đám người Lâm Quang Nguyên hiển nhiên cũng không an toàn, áo bào của ba người phá nát, cả người vết máu, hiển nhiên trải qua một phen đại chiến, Lâm Chính càng đứt đoạn mất một cánh tay, khí tức khá uể oải. Diệp Thiếu, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ồ, ngươi, đột phá Vũ Hoàng. Lâm Bác hỏi, liền khiếp sợ lên tiếng, đôi mắt trừng tròn xoe. Sau khi Lâm Quang Nguyên hạ xuống, cũng bị tu vi của Diệp Huyền dọa kinh ngạc một hồi, nhưng hắn vẫn lập tức quét dưới hiện trường, nhìn thấy ba người Thiết Kiếm Hoàng, ánh mắt sáng ngời, nhưng tiếp theo cảm nhận được tu vi của ba người, ánh mắt lại ảm đạm xuống, vội vàng nói. Diệp Thiếu, ngươi không cùng đám người Tiêu gia chủ cùng nhau sao? Ngữ khí của hắn mang theo kinh hoàng, có chút hồn vía lên mây. Diệp Huyền mở miệng nói. Tiêu gia chủ vừa bắt đầu cùng với ta, có điều trước cũng đã tách ra. Ánh mắt của Lâm Quang Nguyên lần thứ hai sáng lên. Vậy ngươi biết đám người Tiêu gia chủ hiện tại ở đâu sao? Ta không biết. Nghe được Diệp Huyền nói, Lâm Quang Nguyên nguyên bản ánh mắt mong chờ lại ảm đạm xuống. Diệp Huyền nghi ngờ nói. Các ngươi đây là...